Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 60, lẽ nào bởi vì hắn lớn lên đẹp trai? Ngụy Hưng Hồ cùng Miyano Akemi nói chuyện cái gì Mizuma Suki không có nghe. Bởi vì hắn vốn là cho rằng Ngụy Hưng Hồ cũng sẽ giống như chính mình mũi dính đầy cho. Liền hết sức không có đi vào muốn cho hắn lưu chút mặt mũi, không nghĩ tới Ngụy Hưng Hồ vui cười hớn hở đi ra nói cho Mizuma Suki Miyano Akemi đã đáp ứng rồi tiếp thu quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức. Bảo vệ Mizuma Suki có một loại chạy đến góc tường họa quyền quyền dục vọng. Tốt xấu hắn cũng coi như đã cứu Miyano Akemi mệnh. Để hỏi danh hiệu đều lao lực này Ngụy Hưng Hồ đến rồi mới 20 phút. Liền đem mọi người quải chạy. Không công bằng a. Lẽ nào cũng là bởi vì Ngụy Hưng Hồ dung mạo so với hắn soái. Phiền muộn Mizuma Suki cáo biệt Ngụy Hưng Hồ. Trở lại khoa kiểm soát tam hệ đưa tin. Đại gia đều biểu thị hoan nghênh hắn trở về. Chỉ có hai người ngoại trừ Sato Miwako vẫn là mặt lạnh. Gật gù liền không phản ứng Mizuma Suki. Ninjaburo Shiratori dùng trào phúng ánh mắt liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Lại vây quanh Sato Miwako lấy lòng ở mọi người thương xót ánh mắt nhìn kỹ. Mizuma Suki lần này thật sự ngồi xổm ở góc tường họa quyền quyền. Cho nên nói hắn cùng Miwako 4 năm nhiều giao tình để Ninjaburo Shiratori hiến 2 tháng ân cần. Liền trực tiếp đối với mình mặt lạnh. Mizuma Suki cảm thấy có điểm không đúng. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở ngại trong lòng hắn bi phẫn tình ngẩng đầu nhìn một chút. Sato Miwako phương hướng, liền nhìn thấy Ninjaburo Shiratori cười rạng rỡ vây quanh Sato Miwako chuyển a chuyển a chuyển a. Chuyển, trong lúc hoảng hốt còn nhìn thấy một con chó đuôi ở Ninjaburo Shiratori phía sau cái mông diêu a. Diêu a diêu Mizuma Suki có chút hối hận xuất viện. Hiện tại ở đây công tác chỉ do cho mình tìm không thoải mái. Hắn đến muốn một cái nghỉ việc biện pháp suy nghĩ một chút. Mizuma Suki chạy tới trên hành lang cho Mori Kogoro gọi điện thoại. Mori tiên sinh, Mizuma cảnh sát, người thương khá hơn chút nào không? Tốt lắm rồi, các ngươi một nhà gần nhất có hay không tính toán đến đâu rồi chơi? Ai? Ngày mai dự định lên bùn Toyama đạp thanh. Mizuma cảnh sát muốn đồng thời tới sao? Bùn Toyama, ta nhớ tới trên núi có cái chùa sen đây chứ? Đúng vậy, thật giống là có một cái chùa miếu. Sao rồi? Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, hẹn gặp lại, tiện tay cúp điện thoại. Mizuma Suki hướng đi hồ sơ thất. Conan một nhà xuất hành tất có vụ án. Nếu như muốn tìm một ít chuyện làm liền đi làm để chuẩn bị trước đi, sở dĩ nhớ tới chùa Sen đây. Là bởi vì khoảng chừng 2 năm trước nơi này có một cái huyền án. Lúc đó Mizuma Suki không có tham dự cái này vụ án. Có điều nghe người khác nhắc qua nhiều lần. Thật giống bị cho rằng là thiên cẩu giết người tới đi tới hồ sơ thất. Phụ trách quản lý hồ sơ thất Kato Isaku chào hỏi nói. Mizuma. Đến giúp Sato lấy hồ sơ sao? Cái gì hồ sơ? Mizuma Suki kỳ quái. Sato Miwako muốn lấy cái gì hồ sơ sao? Không phải sao? Kato Isaku gãi đầu một cái. Cười hắc hắc nói. Còn có thể là cái gì hồ sơ? Chính là Sato cha nàng vụ án kia hồ sơ. Sato nàng mỗi cách 1-2 tháng liền đem cái kia hồ sơ lấy ra nhìn kỹ. Ta phỏng chừng nàng đã sớm đem cái kia hồ sơ gánh vác. Nhưng nàng chính là xem đi xem lại. Đều là lo lắng lọt cái gì chi tiết nhỏ, ta tính toán thời gian tháng trước nên tới lấy. Xem ngươi tới còn tưởng rằng là nàng phái ngươi tới lấy hồ sơ. Sato Miwako phụ thân sự tình. Mizuma Suki cũng biết một chút. Hơn 20 năm trước thân là cảnh sát chính Sato Masayoshi cảnh sát ở vụ án bên trong hy sinh. Mà hung thủ đến nay không có bắt được, có điều hắn còn thật không biết. Nguyên lai Sato Miwako mỗi cách 1-2 tháng sẽ đem hồ sơ lấy ra lật xem. Dĩ nhiên chưa từng chú ý tới qua, có điều tháng trước không có lấy hồ sơ. Sẽ không là bởi vì Ninjaburo Shiratori chứ? Mizuma Suki nửa tháng mắt tàn niệm thầm nghĩ, ngươi làm sao? Nhìn thấy Mizuma Suki vẻ mặt, Kato Isaku hiếu kỳ hỏi, không có gì. Ta là tới liếc mắt nhìn Sato phụ thân hồ sơ, quỷ thần xui khiến đĩa. Mizuma Suki đột nhiên muốn liếc mắt nhìn cái kia hồ sơ thiết. Người cũng là một mục đích. Vậy ta còn không toán đoán sai, Kato Isaku bĩu môi. Từ gần đây trên giá sách gỡ xuống một quyển hồ sơ. Một bên đưa cho Mizuma Suki một bên giải thích nói. Bởi vì phỏng chừng Sato sẽ đến nắm vì lẽ đó đặt ở tiện tay địa phương, Mizuma Suki sao quan tâm. Kato Isaku giải thích, toàn cảnh cục chưa kết hôn nam tính cái nào không muốn lấy lòng Sato Miwako. Ở hồ sơ quán bên trong có cái bàn. Mizuma Suki ngồi xuống đem hồ sơ trải ở trên bàn. Mở ra Kano. Mizuma Suki nhíu mày. Hồ sơ bên trong giáp có một tờ giấy. Trên giấy chỉ viết một cái katakana kasu. Rõ ràng không phải trong hồ sơ vốn là có đồ vật. Sẽ đem đồ vật của chính mình kẹp tiến vào hồ sơ qua loa quỷ không cần nghĩ liền biết là ai chương. 61. Di vật A làm sao ngủ. T đau đầu đau đầu. Mizuma Suki mơ mơ màng màng bò lên. Vò vò đầu. Cảm giác đầu quả thực muốn nứt ra rồi cúi đầu miệng nó. Gặp rắc rối. Mizuma Suki thình lình phát hiện. Sato Miwako tấm kia viết một cái katakana trên giấy. Bị người dùng bút chì tràn ngập tự. Hơn nữa còn viết lung ta lung tung phòng hồ sơ liền chính mình một người. Đặc biệt là tờ giấy này ở chính mình ngủ thời điểm còn đặt ở chính mình mặt phía dưới những này bút. Chỉ chữ là ai viết không cần nói cũng biết nên vui mừng phòng hồ sơ chỉ nhắc tới cung bút chì không. Cung cấp bút máy sao? Có lần trước Kuroba Kaito sự kiện kia kinh nghiệm, Mizuma Suki xác định chính mình viết những này khẳng định là hữu dụng. Thế nhưng không có trải qua Sato Miwako đồng ý. Đặc biệt là hiện tại Sato Miwako thái độ đối với chính mình. Đặc biệt là tờ giấy này có vẻ như rất quý giá dáng vẻ. Có thể cảm giác được Sato Miwako cái kia qua loa quỷ rất cẩn thận đem nó kẹp vào Mizuma Suki Jun. Lập cập, quả đoán đem án tông khép lại. Tờ giấy kia kẹp về chỗ cũ. Đem án tông giao cho Kato Isaku vội vã rời đi phòng hồ sơ hắn đúng là muốn xin nhờ Kato Isaku. Bảo mật chính mình động tới hồ sơ sự tình. Có điều lấy Kato Isaku đối với Sato Miwako cuồng dại. Mizuma Suki liền không làm chuyện vô ích. Hiện tại chạy trốn mới là chân lý không đề cập tới Mizuma Suki chạy tới chỗ nào. Nhưng nói Sato Miwako bên kia. Tuy rằng bản gương mặt. Nhưng thấy Mizuma Suki thương tốt trở về. Chung quy là thở phào nhẹ nhõm. Lại tìm cái thời gian bỏ qua Ninjaburo Shiratori. Một người chạy đến phòng hồ sơ Kato Isaku nhìn thấy Sato Miwako. Hỏi cũng không có hỏi liền đem còn mang theo Mizuma Suki nhiệt độ hồ sơ đưa cho Sato Miwako. Cũng không có cố ý đi nói Mizuma Suki xem qua hồ sơ Sato Miwako cầm hồ sơ đi tới trước bàn. Mở ra hồ sơ đầu tiên nhìn liền đọng lại, đồ vô lại. Đây là người nào làm ra? Không thể tha thứ. Sato Miwako gào thét vang vọng ở nho nhỏ phòng hồ sơ bên trong. Ngẫu nhiên đi ngang qua cảnh viên ở trên hành lang đều có thể nghe thấy kỳ thực Mizuma Suki không? Có tư cách nói Sato Miwako là cái qua loa quỷ hắn không chú ý tới. Sato Miwako kẹp vào giấy không phải mới giấy, mà là một tấm đến từ 18 năm trước, đã ố vàng biến chứu giấy. Là Sato Miwako phụ thân. Sato Masayoshi cảnh sát lưu lại di vật một trong bởi vì hầu như không có ai còn có thể hỏi đến phần. Này hồ sơ, Sato Miwako mới yên tâm lớn mật đem tấm này giấy kẹp vào. Thuận tiện mỗi lần kiểm tra hồ sơ thời điểm đều có thể liếc mắt nhìn mà hiện tại. Phụ thân di vật lại bị người loạn đồ loạn mạt, viết một đống lớn bùa vẽ quỷ. Sato Miwako hoạt xé ra kẻ cầm đầu tâm đều có, hắt xì, trốn ở một cái nào đó góc tối Mizuma Suki. Hắt hơi một cái, rụt cổ một cái Sato Miwako cầm lấy hồ sơ. Kéo lại bởi vì vừa nãy kinh biến run lẩy bẩy Kato Isaku cổ áo. Hỏi, còn có người nào chạm qua này hồ sơ? Ánh mắt Chi hung ác, để Kato Isaku sai coi chính mình gặp phải một con nuốt sống người ta dã thú, Mizu Mizuma thanh. Âm run rẩy từ Kato Isaku trong kẽ răng bỏ ra đến. Đây là hắn cách Sato Miwako gần nhất một lần. Nhưng hắn lúc này tình nguyện xa một chút, Mizuma Suki. Sato Miwako sửng sốt một chút. Không nghĩ tới là hắn, Suki sao kun tên kia. Hẳn là hữu dụng nội dung chứ. Lầm bầm lầu bầu. Sato Miwako làm lại đánh giá phụ thân lưu lại tờ giấy kia nhìn vài giây đột nhiên con ngươi co rút. Lại. Sau đó theo bản năng che miệng lại Sato Masayoshi. Đi tự thú. Hài âm. Này ba cái từ bị vòng cùng nhau quản chế video. Động tác hai cái từ mặt sau theo một cái mũi tên. Mũi tên chỉ vào bóng chày đà kích tay. Người quen hai cái từ cuối cùng một đoạn viết rất viết ngoáy Kasu, mặt sau là Kano sau đó một cái. Mũi tên chỉ về Kano. Bên cạnh vòng vo viết là mã tự. Na, hành, xem tới đây. Đối với Sato Miwako tới nói đã rõ rõ ràng ràng nói rõ hung thủ thân phận dù cho Sato Miwako không. Muốn tin tưởng cái kia hàng năm đều sẽ tế bái phụ thân người chính là hung thủ có điều. Nếu như đúng là lời của người kia nói không chắc còn có cơ hội. Sato Miwako trầm thấp xong trong mắt. Lóe ra một tia hết sạch lại phát một lần quần dãy số. 541.249.392. Ở trong đám thu thập một cái người Nhật Bản tên kẻ chạy cờ đám hỗn đản kia ngoại trừ Kameda đại tá. Liền chỉ biết là Takakato vô căn cứ không nói còn cõng lấy ta đỏ lên bao mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.